Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, chương 199, tài quyết chi quả. Ở một bên nói chuyện với nhau, một bên trêu đùa mỗ điên cuồng khoa học gia khoái hoạt bầu không khí bên trong. Longinus rất nhanh liền nhìn thấy vị kia. Trong truyền thuyết dẫn trước nhân loại trí tuệ 500 năm cứu cực khoa học gia Drovegerpang tiến sĩ. Bình thường không có gì lạ gương mặt, gọn gàng cách ăn mặc. Chỉ xem bề ngoài, rất khó tưởng tượng người trước mắt chính là Drovegerpang loại kia truyền thuyết cấp bậc nhân vật. Borsalino trung tướng, Drovegerpang khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Borsalino biết đối phương tính cách, cũng không thèm để ý. Nhiệt tình giới thiệu nói, Drovegerpang tiến sĩ, vị này chính là chúng ta hải quân siêu cấp tân tinh Longinus chuẩn tướng. Ngày sau, hắn cũng sẽ phụ trách khu vực bộ phận công tác hộ vệ. Ta biết, ngũ lão tinh đã nói với ta. Drovegerpang hai tay cắm ở trong túi áo trên, lạnh nhạt quay người nói. Đi theo ta, Borsalino trung tướng. Đây là Longinus nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng. Hướng một bên hỏi, Longinus chuẩn tướng còn không biết sao? Borsalino nghiêng miệng cười nói. Đây là chính phủ đối ngươi tại lần trước sự kiện bên trong làm ra đột xuất cống hiến khen thưởng. Ác ga quả thực đồ vật. Ác ga quả thực đồ vật. Longinus không khỏi đưa ánh mắt về phía trước đạo thân ảnh kia. Ta biết cái này, chỉ là không nghĩ tới. Drovegerpang tiến sĩ lại nhưng đã sắp mở phát ra tới sao? Không phải cái gì không tầm thường kỹ thuật, chỉ phải hiểu nguyên lý. Người bình thường cũng có thể làm được. Drovegerpang cũng không quay đầu lại nói ra. Drovegerpang trong miệng người bình thường, đại khái chỉ cũng là Caesar rát loại này đi. Longinus im lặng nghĩ đến. Không thể không nói, cái trụ sở này bên trong tràn ngập rất nhiều khoa huyễn sắc thái. Đến mức Longinus có như vậy trong nháy mắt đều hoài nghi mình vượt qua đến tương lai. Thực, khoa học bộ đội khu vực cũng là không ngừng chỗ này. Borsalino vừa đi, một bên cho Longinus phổ cập khoa học nói. Dù sao, chính phủ muốn nghiên cứu đồ, vật có rất nhiều. Cũng là Drovegerpang tiến sĩ dạng này thiên tài. Cũng không có khả năng tại mỗi cái lĩnh vực đều chạm đến thần cấm khu. Thần cấm khu, huyết thống thừa số nghe nói qua sao? Loại lực lượng kia chính là thần cấm khu. Đến, có nghĩ kỹ chọn lựa một cái dạng gì quả thực làm lực lượng bổ sung. Drovegerpang dừng chân lại, hỏi, quả thực sao? Longinus đầu tiên là đánh đo một cái này siêu việt thời đại sắc thái gian phòng. Sau đó hỏi nói, có nào quả thực là ta có thể thu hoạch? Lấy Longinus chuẩn tướng ngươi công tích. Bản bộ cùng chính phủ tồn kho bên trong đại bộ phận quả thực đều sẽ đối ngươi khai phóng. Borsalino lấy ra một phần danh sách đưa qua. Longinus tiếp nhận danh sách đại khái xem một lần. Ngẩng đầu hỏi nói, không có tự nhiên hệ sao? Không chỉ là tự nhiên hệ, huyễn thú loại cũng không có. Borsalino xua hai tay một cái nói, nếu như là Longinus chuẩn tướng bản thân ngươi muốn ăn. Vậy dĩ nhiên là không quan trọng, có thể vẻn vẹn dùng cho ác ma quả thực đồ vật. Cũng có chút quá xa xỉ, điều này cũng đúng, là ta chắc hẳn phải vậy. Longinus gật đầu tỏ ra là đã hiểu, giống tự nhiên hệ cùng huyễn thú loại này vật tư chiến lược. Cho dù là bản bộ cùng chính phủ cũng là tương đối khan hiếm. Nói xong, Longinus liền cúi đầu nhìn. Drovegerpang tiến sĩ, người trước mắt tiến hành mấy cái hạng nghiên cứu có cần ta cung cấp trợ giúp sao? Gặp Longinus lâm vào trầm tư, Borsalino dứt khoát liền đối với một bên Drovegerpang hỏi, quá yếu, thí nghiệm tài liệu quá yếu. Drovegerpang hai tay cắm ở trong túi áo, hờ hững nói, phổ thông tử tù căn bản là không có cách tiếp nhận lực lượng ngươi. Vậy ta quả Impel Down mang, cho ngươi mấy cái thực lực cường đại tử tú. Vegapunk lắc đầu nói, thực lực quá mạnh chúng ta khó mà khống chế. Khi tìm thấy có thể tự nguyện tiếp nhận cải tạo cường giả trước. Này hạng nghiên cứu có lẽ đến tạm thời dừng lại. Úc phải thật là không tốt lắm xử lý. Borsalino cũng không chút nào để ý. Dù sao hắn đã làm chính mình phải làm. Chuyện còn lại, liền giao cho ngũ lão tinh qua phiền não đi. Về phần một cái khác, nhân thể cự đại hóa nghiên cứu. Hội từ Caesar đi đón tay. Caesar tiến sĩ, nhìn lấy bất luận nhìn thế nào đều cùng đáng tin treo không mắc câu Caesar. Borsalino thanh âm bên trong tràn ngập không tín nhiệm. Loại này nghiên cứu thế nhưng là chỉ có đệ nhất thế giới khoa học gia mới có thể thắng mặc cho. Vegapunk hắn, vẫn rất có tự mình hiểu lấy a. Caesar phát ra như giết heo, cười, âm thanh. Hiu lải nhải nha. Này thật đúng là đáng tiếc. Mất đi tiến sĩ ngươi. Này hạng nghiên cứu không biết lại muốn đẩy trễ bao lâu thời gian. Khoa học không phải ma pháp. Coi như đám kia chính khách lại chờ không nổi. Ta cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem này hạng kỹ thuật cho bọn hắn biến ra. Borsalino nhưng, xem ra, là Caesar tên ngu ngốc kia làm ra vượt qua bản thân năng lực phạm trù cam đoan. Hết lần này tới lần khác này thứ gì cũng đều không hiểu chính khách còn cũng là dính chiêu này. Bọn họ chỉ coi trọng hiệu quả cùng thời gian. Về phần khả thi cái gì cho tới bây giờ không tại bọn hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Hai tên khốn kiếp này, dám hoàn toàn không nhìn bản thiên tài. Caesar tại nội tâm điên cuồng nộ hống. Không thể tha thứ, không thể tha thứ a. Liền cái này đi, tài quyết chi quả. Longinus thanh âm hợp thời vang lên, cắt ngang mấy người nói chuyện với nhau. Tài quyết chi quả. Borsalino sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên. Longinus chuẩn tướng ngươi vì sao lại lựa chọn cái này mai quả thực? Đương nhiên là bởi vì nó đủ cường đại, nhỏ yếu lực lượng, ta có thể không nhìn chúng. Longinus cười nói, cho dù là đang bị mang theo ác ma danh xưng quả thực bên trong. Cái này mai tài quyết chi quả, như cũ là như là những yêu đao đó tại danh đao bên trong địa vị. Yêu gì, lại phương người, Borsalino nghiêm túc nói ra, ác ma quả thực là hội ở một mức độ nào đó ảnh hưởng năng lực giả tính cách. Longinus chậm rãi mà nói, cái này mai tài quyết chi quả làm theo càng là trong cái này người nổi bật. Đã từng ăn qua người khác, đều bởi vì này không biết chi lực biến đến vô cùng tôn trọng chính nghĩa. Thậm chí, có thể nói là hướng đi cực đoan chính nghĩa, bất luận cái gì một chút xíu tà ác, đều sẽ phải gánh chịu năng lực giả tuyệt đối chế tài. Đến sau cùng, năng lực giả thậm chí lại bởi vì không thể chịu đựng được chính mình nội tâm tà ác, đem chính mình cũng cùng nhau tiến hành thẩm phán. Có thể nói, đây là một thanh cực đoan song nhận kiếm. Không sai. Trên thế giới này không có người hội là tuyệt đối chính nghĩa. Hoàn mỹ đến đâu người, cũng sẽ có phạm phải sai lầm thời điểm. Borsalino cảnh cáo nói, tuy nói là chế thành ác ma quả thực đồ vật, nhưng người mỗi một lần sử dụng loại lực lượng kia cũng có rất lớn xác suất cần phải tiếp nhận nổi. Tâm khảo tra, cho nên, ngươi bây giờ quyết định là, thử nhìn một chút rồi. Longinus thoải mái thong dong cười nói, cái này cũng không phải ăn ác ma quả thực, thật không được lời nói, về sau tận lực ít dùng chính là, lại nói, nếu như sẽ bị ác ma quả thực tùy tiện ảnh hưởng lời nói. Nói rõ ta cũng bất quá là loại trình độ này nam nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,